Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương, tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26 bổn tọa cùng quân mới gặp khi, ngày tiệm cao, tới khách sạn nghỉ chân nhi người càng ngày càng nhiều, Mặc Nhiên Nhàn dưới lầu ầm ĩ, Lam tiểu nhị đem làm tốt đồ ăn đều đưa đến chính mình phòng. Cuối cùng hắn vẫn là thỉnh Sở Vãn Ninh, rốt cuộc sư tôn lớn nhất. Hắn hiện tại lại không phải nhân giới đế quân, quy củ vẫn là muốn thủ, cử khối gỗ vuông trên bàn bãi ba chén nóng hôi hổi mì nước. Mì sợi là chính mình làm, cùng bên ngoài mua không giống nhau, gân nói sảng hoạt, mặt trên mã hậu tiết thịt bò tấm ảnh, quá du ruột giá, tươi mới đậu Hà Lan mầm, no đủ rau xanh, kim hoàng trứng ti, màu sắc tươi đẹp mê người, bãi đến trông rất đẹp mắt. Nhưng này ba chén mì sợi xuất sắc nhất không phải Thủy Diệp Tử, cũng không phải đại khối thịt, phong sa liễu, mà là tiểu hỏa chậm hầm 4 cái giờ cốt canh, tưới ở mặt trong chén đầu, nãi màu trắng nước canh phù hạt mè hồng du, Mặc Nhiên lấy thạch bát bản thân nghiên cái cây rát tiên hương gia vị. Ngao nấu ở nước canh, hương khí phắc mũi, tư vị nồng đậm mà ni hắn cân nhắc sư muội thích ăn cay. Hồng du cùng du ớt đều gác có đủ, thấy sư muội vùi đầu ăn rất thơm, Mặc Nhiên khóe miệng độ cung càng thêm thư lãng, trộm nhìn vài mắt, nhịn không được hỏi, ăn ngon sao, sư muội nói, đặc biệt ăn ngon, Sở Vãn Ninh không nói gì, như cũ là trời cao thiếu hắn 100 tòa núi vàng núi bạc âm trầm biểu tình. Mặc Nhiên lộ ra chút rào rạt đắc ý thần khí tới. Vậy ngươi gì thời điểm muốn ăn cùng ta nói một tiếng. Ta liền đi làm mần đi, sư muội cay trong mắt bao trùm một tầng hơi mỏng hơi nước. Dương mắt cười nhìn Mặc Nhiên, ánh mắt chi gian toàn là nhu hòa, mỹ nhân ở phía trước, nếu không phải bên cạnh còn ngồi cái băng thiên tuyết địa Sở Vãn Ninh. Mặc Nhiên đều phải có chút lấy không chuẩn chính mình là nên ăn sư muội, hay là nên ăn trong chén mì sợi. Đậu Hà Lan mầm, ruột già, sư muội ăn không nhiều lắm, thịt bò cùng rau xanh lại rất mau thấy đế, vẫn luôn ở bên cạnh bất động thanh sắc quan sát Mặc Nhiên vươn chiếc đũa. Đem đậu Hà Lan mầm cùng ruột già phủi đi đến chính mình trong chén. Lại từ chính mình mặt trong chén gắp vài khối thịt bò. Bổ khuyết chỗ trống, tử sinh đỉnh đệ tử đều ở Mạnh Bà Đường ăn cơm. Thường thường sẽ cho nhau đổi thức ăn, bởi vậy sư muội cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cười cười, A Nhiên không ăn thịt bò. Ân, ta thích ăn đậu Hà Lan mà mần đi, nói vui đầu khò khè lên. Thính tai nhi, còn hơi hơi phiếm chút hồng nhạt, Sở Vãn Ninh mặt vô biểu tình mà lấy chiếc đũa lựa chính mình trong chén đậu giá. Toàn ném tới rồi Mặc Nhiên trong chén. Ta không ăn đậu giá, lại đem chính mình trong chén sở hữu thịt bò toàn ném cho sư muội. Cũng không ăn thịt bò, sau đó cau mày, nhìn chằm chằm trong chén dư lại tới đồ vật, nhấp nhấp miệng, trầm mặc không nói lời nào. Sư muội thật cẩn thận mà. Sư tôn, có phải hay không không đối ngài ăn uống? Sở Vãn Ninh, ngoa kép, hắn không có trả lời. Cúi đầu, yên lặng gắp một cây rau xanh. Cắn một cái miệng nhỏ, sắc mặt càng khó xem, bang, một tiếng, dứt khoát lưu loát buông xuống chiếc đũa, Mặc Phi Vũ, ngươi đem tương ớt bình đánh nghiêng ở canh, không dự đoán được vất vả làm tốt bữa sáng sẽ thao tới như vậy một câu trách móc. Mặc Nhiên sửng sốt, ngẩng đầu lên, khóe miệng còn treo một cây mì sợi, hắn vô tội mờ mịt mà chiều Sở Vãn Ninh chớp chớp mắt. Có chút khó mà tin được chính mình lỗ tai. Vì thế hút lưu một tiếng đem mì sợi nuốt xuống bụng. Sau đó nói, gì, Sở Vãn Ninh lúc này càng không cho mặt mũi. Người này làm chính là người ăn đồ vật sao? Người có thể ăn thứ này. Mặc Nhiên lại chớp vài hạ đôi mắt, cuối cùng xác định Sở Vãn Ninh thằng nhãi này là đang mắng chính mình. Khó chịu nói, như thế nào liền không phải người ăn? Sở Vãn Ninh ấn đường chủ động, lạnh lùng nói. Thật sự gọi người khó có thể nuốt xuống, Mặc Nhiên nghẹn chứ. Chính mình tốt xấu là Túy Ngọc Lâu thâu sư ra tới tay nghề đâu. Sư tôn ngươi cũng, quá chọn điểm mần đi, sư muội cũng nói. Sư tôn, ngươi đều một ngày không có ăn cơm. Liên tính không thích, cũng tốt xấu ăn một ít đi, Sở Vãn Ninh đứng dậy. Lạnh lùng nói, ta không ăn cay, nói xong xoay người rời đi, lưu tại trước bàn hai người. Tức khắc lâm vào xấu hổ vô cùng trầm mặc. Sư muội có chút kinh ngạc, sư tôn không ăn cay. Ta như thế nào cũng không biết, A Nhiên, ngươi cũng không biết sao. Ta, Mặc Nhiên mắt nhìn Sở Vãn Ninh lưu tại trên bàn mì sợi. Cơ hồ là một ngụm chưa động, đã phát một lát ngốc, sau đó gật gật đầu. Ân, ta không biết, đây là một câu lời nói dối. Mặc Nhiên là biết Sở Vãn Ninh không ăn cay. Chẳng qua hắn đã quên, rốt cuộc kiếp trước cùng người này dây dưa hơn phân nửa đời. Sở Vãn Ninh thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì. Hắn đều rõ ràng, nhưng hắn không để bụng, tổng cũng không nhớ rõ. Một người trở lại trong phòng. Sở Vãn Ninh hợp y nằm xuống, mặt hướng tới vách tường, trợn tròn mắt lại ngủ không yên. Hắn mất máu nhiều, hao tổn linh lực lại đại, một buổi tối thêm sáng sớm hạt gạo chưa hết, kỳ thật dạ dày đã sớm không, rất là khó chịu, người này chút nào không biết nên như thế nào chiếu cố chính mình. Tâm tình rất kém cỏi, liền dứt khoát không ăn. Giống như cảm thấy sinh khí là có thể đem chính mình bụng cấp khí no rồi dường như. Hắn không biết chính mình ở khí cái gì, hoặc là nói, hắn cũng hoàn toàn không muốn biết, chẳng qua yên tĩnh bên trong, trước mắt mơ hồ hiện ra một khuôn mặt, tươi cười sáng lạn, khóe miệng hơi hơi đánh cuốn nhi, một đôi mắt hắc sáng trong, ánh sáng chảy xuôi, là có chút ôn nhu thâm tử sắc, thoạt nhìn ấm rào rạt, phím chút lười. Sở Vãn Ninh nắm khẩn đệm giường, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay hơi hơi trắng bệch, hắn không cam lòng như vậy lâm vào, nhắm mắt lại tưởng thoát khỏi này trương tùy ý cười vui khuôn mặt. Chính là chợp mắt lúc sau, chuyện cũ lại càng thêm mãnh liệt, thủy triều giống nhau nảy lên trong lòng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mặc Nhiên, ở Tử Sinh đỉnh thông thiên tháp trước, kia một ngày, ngày chính liệt. 20 vị trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, chính cho nhau nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ngọc Hành trưởng lão tự nhiên là cái ngoại lệ, hắn mới không như vậy ngốc, nguyện ý đứng ở bên kia nướng thái dương, mà là đã sớm một người trốn đến hoa dưới tàng cây. Thất thần nâng một đuôi ngón tay, đánh giá chính mình tân chế tạo huyền thiết móng tay bộ hay không có duỗi tự nhiên. Đương nhiên, chính hắn không hề sử dụng móng tay bộ tất yếu, này khúc thiết đoạn kim giáp bộ, là chuyên môn vì Tử Sinh đỉnh cấp thấp các đệ tử rèn. Hạ tu giới tiếp giáp quỷ giới, thường có nguy hiểm, cấp thấp đệ tử bị thương bỏ mạng cũng không phải hiếm thấy sự. Sở Vãn Ninh xem ở trong mắt, ngoài miệng tuy rằng không nói, nhưng vẫn đều ở khổ tư phương pháp giải quyết, muốn chế tạo một loại nhẹ nhàng linh hoạt. Dễ dàng thượng thủ vũ khí, những người khác thì tại bên cạnh nói chuyện say sưa thảo luận. Nghe nói sao, tôn chủ cái kia thất lạc nhiều năm cháu trai, là từ biển lửa cứu ra, hỏa hoạn kia đống trong lâu, những người khác đều đã chết, nếu là tôn chủ lại muộn đi một bước, chỉ sợ kia tiểu chất cũng thành một phen cho cốt lạp. Thật là phúc lớn mạng lớn a, nhất định là hắn cha vận mệnh chú định bảo hộ hài tử. Đáng thương hắn từ nhỏ thất lạc, bị như vậy nhiều khổ, ai, kia hài tử là kêu Mặc Nhiên, có 15 tuổi đi, như quán nên lấy tự, hắn có tự sao, toàn cơ trưởng lão, ngươi có điều không biết, đứa nhỏ này đánh tiểu A, là ở nhà quán lớn lên, có thể có cái tên đều không sai, nơi nào còn sẽ có chữ viết nghe nói tôn chủ cho hắn nghĩ mấy chữ, đang ở tuyển đâu. Cũng không biết cuối cùng lại chọn cái nào, tôn chủ đối tiểu cháu trai thật là coi trọng a, còn không phải sao, đừng nói tôn chủ, liền phu nhân đều đau lòng hắn, đau lòng muốn mệnh, hắc, ta xem này Tử Sinh đỉnh duy nhất không cao hứng, đại khái cũng chỉ có chúng ta vị kia thiên chi kiêu tử. Tham Lăng trưởng lão, lời này cũng không thể nói bậy, ha ha, nói lỡ, bất quá chúng ta vị kia thiên chi kiêu tử cậy mới phóng khoáng. Không đem trưởng bối để vào mắt, cả ngày chơi bời lêu lỏng, một bộ trời sinh phú quý bộ dáng, cũng xác thật mất quản thúc tham lang trưởng lão. Người hôm nay uống rượu nhiều chút, người bên cạnh liên tục cho hắn đưa mắt ra hiệu, kia cầm chỉ nơi xa lập sở vãn ninh, kia ý tứ lại rõ ràng bất quá, thiên chi kiêu tử Tiết Mông là sở vãn ninh đệ tử. Nói Tiết Mông mất quản thúc, còn không phải là ở quải cong trào phúng sở vãn ninh giáo không hảo sao. Này Ngọc Hành trưởng lão, đừng nhìn ngày thường thong thả ung dung, đạo cốt tiên phong, phảng phất phiêu nhiên thế ngoại, nhất phái cao nhân tác phong, nhưng ai đều biết hắn tính tình cực kém, nếu ai không cẩn thận sờ soạng hắn nghịch lân, vậy rửa sạch sẽ khổ chờ bị sống sờ sờ chiều chết đi. Bọn họ này phiên lời nói, sở vãn ninh đã sớm nghe được, nhưng hắn lười đi để ý, hắn đối với người khác như thế nào đánh giá hắn hứng thú. Đại khái còn không có chính mình móng tay tròng lên hoa văn tới nồng hậu. Nói cái này giáp bộ hảo là hảo, nhưng cứng cỏi độ không đủ cao, gặp được da dày yêu ma, có lẽ không thể một kích xé mở đối phương da thịt. Trở về thêm một chút long cốt phấn, hiệu quả hẳn là sẽ hảo một chút, những cái đó trưởng lão thấy sở vãn ninh không có phản ứng. Thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu thấp giọng thảo luận lên, tôn chủ hôm nay đem chúng ta triệu tới, là phải cho vị kia Mạc công tử tuyển sư phụ đi. Hảo kỳ quái, tôn chủ vì sao không chính mình giáo, giống như nói là kia tiểu chất nhi căn cốt không thích hợp luyện tôn chủ tâm pháp, có người nói. Thầm nói, nhưng kia cũng không đến mức đem tất cả trưởng lão đều tụ lại đây. Làm kia tiểu công tử lần lượt từng cái chọn đi. Lộc tôn trưởng lão sâu kín thở dài, bát bát chính mình yêu nhã nhu thuận tóc dài. Ai oán nói, tại hạ cảm thấy, tại hạ giờ phút này tựa như một gốc cây tiện nghi cải trắng. Bãi ở trên bàn, chờ Mặc tiểu công tử tới lựa mọi người, ngoặc kép, cho nên cái này ẻo là có thể hay không không cần đem loại này đại lời nói thật cứ như vậy không? Lựa lời mà nói ra, đợi một hồi lâu, tôn chủ rốt cuộc tới. Hắn đi lên ngàn cấp bậc thang, đi vào thông thiên tháp trước, phía sau còn đi theo một thiếu niên, sở vãn ninh chỉ tùy ý liếc mắt một cái, xem đều còn không có thấy rõ, liền đem ánh mắt chuyển khai, tiếp tục nghiên cứu chính mình móng tay bộ, căn bản lười đến đi xem đệ nhị mắt, giảng đến bái sư việc này, liền không thể không giảng một giảng tử sinh đỉnh có bao nhiêu lập dị bẻ gãy nghiền nát. Môn phái khác đi, đều là sư phụ cao cao tại thượng, vốt nào đó tân đệ tử đầu, nói, thiếu niên, ta xem ngươi rất có tuệ căn, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đồ đệ liền cái nói, không cơ hội đều không có. Hoặc là chính là sư phụ vẻ mặt lạnh nhạt khinh thường. Huy ống tay áo nói, thiếu niên, ngươi lô môn quá cao, đôi mắt vô thần, sau đầu phản cốt. Vì chúng ta sinh ứng có tướng mạo, ngươi cùng ta vô duyên, ta không thu ngươi đương đệ tử, sau đó đồ đệ đều không kịp tự mình biểu hiện. Sư phụ liền vèo một tiếng ngự kiếm bay đi, chạy trốn so cầu còn nhanh, tử sinh đỉnh không giống nhau, sư phụ cùng đệ tử chi gian là lẫn nhau lựa chọn. Có ý tứ gì đâu, tử sinh đỉnh có 20 vị trưởng lão, các đệ tử ở nhập môn lúc sau. Thông qua một đoạn thời gian ở chung tương đối, liền có thể thành kính mà đệ thượng bái sư thiếp, thuyết minh chính mình tưởng đi theo nên trưởng lão tu hành ý nguyện. Trưởng lão nếu là tiếp nhận rồi, như vậy giai đại vui mừng, trưởng lão nếu là không tiếp thu, đệ tử có thể năn nỉ ý ôi lì lợm la liếm. Thẳng đến trưởng lão mềm hóa, hoặc là đệ tử từ bỏ, theo lý tới nói, sở vãn ninh tài nghệ cao siêu. Dung tư anh Tuấn, hẳn là khách đến đầy nhà, chúng đệ tử tế phá đầu đều phải bái hắn đương sư phụ. Nhưng kỳ thật cũng không phải như vậy, sở vãn ninh mặt lớn lên đẹp, tính tình lại kém lệnh người giận sôi, nghe nói hắn bực lên có thể đem nữ đệ tử đương nam đệ tử đánh. Đem nam đệ tử trực tiếp trầm đường, như vậy sư tôn, thật sự không có vài người có dũng khí đi bái. Bởi vậy Ngọc Hành trưởng lão môn hạ, cưỡi ngựa quạnh quẽ, trừ bỏ thiên chi kiêu tử Tiết Mông, còn có Tiết Mông bạn tốt sư muội, hắn ai đều không có thu quá, Đại gia tình nguyện cung cung kính kính kêu hắn một tiếng. Trưởng lão, cũng không muốn thân mật gọi hắn một câu, sư tôn. Sở Vãn Ninh vẻ mặt cao lãnh mà nói chính mình cũng không khổ sở. Chẳng hề để ý mà cúi đầu, tiếp tục đi chuyển lạnh như băng cơ giáp vũ khí. Cái gì tụ tiễn hộp, giới nghiêm trạm canh gác, đều là cho người khác thiết kế. Sớm chút làm tốt, liền có càng nhiều người có thể sớm chút miễn đi khổ sở. Cho nên hắn không nghĩ tới, Mặc Nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình. Hắn lúc ấy chính cau mày, vuốt ve chỉ tròng lên gai nhọn, suy tư nên như thế nào cải tiến, cũng không đi chú ý tôn chủ cùng đại gia nói chút cái gì. Không biết khi nào, chung quanh lại dần dần an tĩnh xuống dưới. Tưởng xong rồi gai nhọn cải tiến phối phương Sở Vãn Ninh. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được vừa mới người ngữ ong ong bốn phía. Tựa hồ quá trầm mặc chút, vì thế hắn cuối cùng đem ánh mắt từ chỉ tròng lên rời đi. Mang theo chút không kiên nhẫn cùng dò hỏi, nhấc lên mí mắt, sau đó hắn thấy được một khuôn mặt, dưới ánh mặt trời sáng lạn gần như có chút hoa mắt. Đó là một cái thanh lệ tuấn lãng thiếu niên. Chính ngửa đầu nhìn hắn, thiếu niên khóe miệng cuốn một tia lười biếng, như có như không mỉm cười, gương mặt biên má lúm đồng tiền thật sâu, có chút phố phường pháo hoa khí, lại có chút hồn nhiên, một đôi hắc trung thấu tím đôi mắt chính không chớp mắt mà nhìn chằm chằm chính mình. Nóng bỏng cùng tò mò nửa trộn lẫn, hắn mới đến, không hiểu quy củ, chạm khoảng cách, gần cơ hồ có thể xưng là vô lễ. Gang tấc xa địa phương bỗng nhiên toát ra cá nhân tới. Sở Vãn Ninh lắp bắp kinh hãi, như là bị năng chứ. Theo bản năng mà sau này lui một bước, phịch một tiếng, đầu liền đụng vào thân cây. Thiếu niên hơi hơi mở to hai mắt, a nha, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, thiếu niên, ngoặc kép, Sở Vãn Ninh, làm gì ngươi? Thiếu niên cười nói, tiên quân, ta nhìn ngươi đã lâu a. Ngươi như thế nào đều không để ý tới lý ta, tác giả có lời muốn nói. Mỗi ngày đều cảm thấy vi cá giống một con mạch não thanh kỳ husky. Mà sư tôn giống cái bề ngoài cao lãnh rụt rè nội tâm thập phần ôn nhu Sasuma. À, đột nhiên hảo tưởng đem tên đổi thành husky cùng hắn Sasuma sư tôn. Hết chương.